Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 358, chương 356. Đốt tương đương ngài huyết dịch biến dị. Trên ghế salon, Quý Đồng Chính chui tại Sở Phàm dưới đũng quần. Trong nhà không ai mà. Quý quân ra đi làm việc, đến bây giờ còn không có trở về. Hoàng phủ cũng vừa về nhà. Ngươi nói một nam một nữ trong nhà không làm chút gì, có phải hay không có chút lãng phí tốt đẹp thời gian? Cho nên cùng Quý Đồng ân ái một chút rất bình thường mà. T. Sở Phàm hít một hơi hơi lạnh. Ai nha nha, Quý Đồng kỹ thuật tăng trưởng rất nhanh, nhất là độ sâu kỹ thuật tăng trưởng tạc nhanh. Không sai không sai, chính mình trong hậu cung nữ nhân nhất định phải muốn một kỹ chi trưởng thành mới được, nếu không ngươi làm sao cùng có một kỹ chi lớn lên người đấu a. Đến, đưa lưng về phía ta. Sở Phàm vỗ vỗ Quý Đồng đầu, vừa cười vừa nói. Đưa lưng về phía, Quý Đồng lập tức nghĩ đến nào đó cái động tác. Nàng rất chờ mong cũng rất thích. Đứng lên, Quý Đồng xoay người lại, sau đó chậm rãi chìm xuống. Hai người đều phát ra ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu thanh âm. 23 giờ nhiều, Quý Đồng đã chỗ đang say ngủ bên trong. Sở Phàm là không có chút nào khốn. Hắn đi vào phòng khách, từ trên bàn trà cầm điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc. Hôm nay hắn khẳng định là không trở về. Cái này đều 11 giờ tối nhiều, còn trở về làm gì? Một điếu thuốc không có hút xong, Sở Phàm nghe được chìa khóa tiếng mở cửa. 280 nha, còn chưa ngủ đâu. Quý quân vừa vào cửa liền thấy Sở Phàm ở trên ghế salon hút thuốc. Hắn đổi dép lê nói ra, Đồng Đồng ngủ thiếp đi. Sở Phàm gật đầu nói, ngủ. Ngươi mệt không? Không khốn, chúng ta uống chút trà. Quý quân hỏi, tốt. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quý quân bắt đầu đi lấy lá trà. Sở Phàm cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị nấu nước. Trà này lá thật không đơn giản. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào biết a? Quý quân cười hỏi. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào? Ngoạ thào, trà này lá thật không đơn giản a. Quý quân lấy được lá trà, tuyệt đối là mẫu trên cây hái xuống tới. Ngươi nói một hai được bao nhiêu tiền đi? Trà cua được không mấy phút nữa? Sở Phàm liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Rất nhanh, trà pha tốt. Sở Phàm bưng lên chén trà uống một ngụm. Ngô tương đương xác thực rất thơm. Không tệ a. Quý quân cũng uống một ngụm, tiếp tục nói, trà này, những người kia đều nói trà này làm sao tốt như vậy. Nhưng ta ngoại trừ hương, cái gì khác vị đều không uống ra đến. Không phải liền là mùi thơm nồng một điểm lá trà mà. Sở Phàm, ngoặc kép, câu nói mới vừa rồi kia, kỳ thật Sở Phàm chính muốn nói, kết quả lại bị quý quân cho giành trước. Thật sao? Đại cữu ca là cái tính tình bên trong người nha. Đúng rồi, hoàng phủ đối ngươi âm hiểm không tốt lắm a. Quý quân cười ha hả nói, ngươi có phải hay không ở đâu tán gái bị nàng nhìn thấy? Ta nhưng nói cho ngươi, cô nàng này đối loại sự tình này nhưng là rất để ý. Ngươi lần sau cẩn thận một chút mà. Sở Phàm, ngoặc kép, nếu là người khác cùng chính mình nói loại lời này, ngược lại là rất bình thường. Nhưng đại cữu ca cùng chính mình muội phu nói, để mình tại bên ngoài tán gái chú ý một chút. Cái này, có ít đồ a. Nàng vì cái gì đối loại sự tình này để ý như vậy đâu? Sở Phàm tò mò hỏi. Quý quân đốt điếu thuốc, nói, nghe nói là bởi vì ba ba của nàng vượt quá giới hạn, đem mẹ của nàng khí tự sát, cho nên, phía sau ngươi hiểu được. Bất quá tình huống cụ thể thế nào, ta còn thực sự không rõ lắm sở. Ếch, còn có việc này. Sở Phàm nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá giống hoàng phủ loại này hào môn gia đình, có tiền như vậy vượt qua giới hạn không phải rất bình thường sao? Nhưng gây tựa hồ có chút lớn a. Tốt a, trách không được đối loại sự tình này để ý như vậy đâu. Tốt, ngủ ngủ. Quý quân đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó nói, đúng rồi, có cái gọi Tiểu Mỗ nói nhận biết ngươi. Vậy ai a? Ách, hắn a, là Sở Phàm đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Nghe xong Sở Phàm, quý quân ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Thật sao? Muội phu của mình ngược lại là hiểu thu tiền trà nước. Bất quá quý quân cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng vô dụng trách tội Sở Phàm ý tứ. Loại sự tình này nếu đổi lại là chính mình, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cái này cũng không phải Sở Phàm đỉnh lấy danh hào của mình rêu rao, mà là đối phương đưa tới cửa. Không cần thì phí a. Về phần cái kia Tiểu Mỗ, chính mình không để ý hắn có thể như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem Sở Phàm đuổi công ty a? Tiểu Mỗ không dám. Tốt, thời gian quá muộn, ngủ đi. Quý quân vừa cười vừa nói. Ngày kế tiếp, Sở Phàm, CDBG, dậy rất sớm. Sở Phàm, CDBG, dậy rất sớm. Quý đồng còn không có tỉnh. Quý quân kia phòng cửa cũng không mở. Đến, chính mình đi ra ngoài ăn cơm sau đó về trường học đi. Đều không tỉnh, Sở Phàm cũng không tốt đi đánh nhiễu bọn hắn không phải. Tùy tiện tìm cái bữa sáng cửa hàng. Sở Phàm bắt đầu chính mình hôm nay bữa thứ nhất bữa ăn. Leng keng tương đương ngay tại hắn chuẩn bị quét mã trả tiền thời điểm. Một đầu WeChat đột nhiên tới. Ở đâu? Gặp mặt. Hoàng Phủ. Ếch. Hoàng Phủ tiểu tỷ tỷ tìm ta. Không phải đâu. Đây là muốn cùng ta chết vừa tiết tấu à. Sở Phàm liền xem như đầu này WeChat không thấy được. Trả tiền. Sở Phàm lái xe liền đi. Về phần Hoàng Phủ, Sở Phàm lười nhác cùng loại này oán phụ nói dóc phiền phức. Trường học, Sở Phàm đi vào ký túc xá, đẩy cửa, Lưu Đông ba người tựa như là làm tặc đồng dạng, kém chút không có bị hù chết. Ngoại thảo, xem ảnh đâu, người kém chút đem chúng ta hù chết. Lưu Đông im lặng nói, cái gì, xem ảnh đâu? Phàm ca mau tới, tuyệt đối đỉnh cấp tài nguyên. Tiểu Tiêu nói, Lưu Đông cũng nói, đến, cùng một chỗ xem ảnh. Đỉnh cấp tài nguyên sao? Kia nhất định phải nhìn xem. Sở Phàm lập tức xách ghế đi qua đi, đem đại cữu ca cho thuốc xịn lấy ra. Một người đốt một điếu. Nha a, tranh này chất có thể a. Nhưng mà, còn không có các loại Sở Phàm nhìn hai mắt. Trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống, đã lâu không gặp a. Những ngày này hệ thống một mực không có động tĩnh. Sở Phàm còn tưởng rằng nó ra trục trặc nữa nha. Đinh, ngài huyết dịch chính tại biến dị. Huyết dịch biến dị, sao? Đúng a, Sở Phàm lúc này mới nhớ tới. Rất nhiều ngày trước đó, hệ thống cũng đã nói trong một tuần sẽ biến dị. Nhưng cái này đã mấy cái một tuần. Cái này đều nhanh 20 ngày. Đinh, nhắc nhở, thật có lỗi, trước đó tiến nhập trạng thái chờ. Quên, tại Sở Phàm có nghi vấn thời điểm, hệ thống là trả lời như vậy hắn. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, người đặc biệt nương còn có thể lại hố một chút sao? Đinh, nhắc nhở, huyết dịch biến dị thành công. Nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng, không biết, đặc hiệu, không biết, thăng cấp phương thức, không biết, nhắc nhở, cần túc chủ tự hành thăm dò. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì đồ chơi, người thăng cấp phương thức không biết coi như xong. Ca môn cũng sớm đã thành thói quen, nhưng kỹ năng cùng đặc hiệu đều là vị trí. Hệ thống ngươi mấy cái ý tứ, náo loạn nửa ngày muốn hết ta chính mình thăm dò. Vậy ta muốn ngươi là làm cái gì? Ngoạ thảo, cái này phá hệ thống là càng ngày càng quá mức. Cái gì đều để ta chính mình đi thăm dò. Bất quá huyết dịch biến dị. Sở Phàm thật đúng là đoán không được có thể mang đến cái gì không giống. Được rồi, xem ảnh về sau lại đến mạng điều tra thêm huyết dịch vấn đề. Sau đó lại đi thăm dò thăng cấp phương thức cùng kỹ năng. Dù sao cũng không nóng nảy cái này một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.